Ba gã nam tử hướng về phía Lôi Cương lấy ra linh khí của bản thân, đánh tới. Lôi Cương hừ lạnh một tiếng, tay phải đẩy mạnh về phía trước. Lý Đại Mãng cùng với đại đao liền bay ngược về sau. Hai mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn ba gã cương quân ở phía trước, thân thể liền lui lại vài bước, lạnh nhạt nói, tại hà không có địch ý với các ngươi, cần gì phải ước hiếp nhau. Thấy thiện ý của mình không được đối phương để vào mắt, nội tâm Lôi Cương lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, rồi biến mất. Các tu luyện giả xung quanh nhìn thấy có người tranh đấu ở cổng của thành Vân Ngục liền quay lại nhìn, miệng không ngừng bàn tán. Dù sao người có đảm lực dám động thủ ở đây cũng không có bao nhiêu a. Bọn họ chỉ kịp thấy cái bóng của Lôi Cương biến mất tại chỗ, thì một đạo huyền ảnh song song mơn trớn ba gã cương quân cao thủ. Ba gã tu luyện giả liền nhanh chóng lùi lại, bàn tay cầm kiếm không ngừng run rẩy, tốc độ quá sức đáng sợ. Những tên tu luyện giả đứng xem cùng với lão nhân áo nho không khỏi sửng sốt. Tên tiểu tử này chỉ có tu vi cương quân địa giai, thế nhưng họ không thể nào thấy được hắn đã tấn công ba gã kia như thế nào a. Điều này thật quỷ dị. Một lần nữa Lôi Cương trở lại vị trí cũ, nhìn lão nhân áo nho, cao giọng nói, đạo hữu, tại hà quả thật không có địch ý với các ngươi, đã đắc tội, thỉnh xin thứ lỗi cho. Lúc này hắn không ngừng áp chế lửa giận trong lòng, tại một nơi xa lạ như không gian giam cầm này, phải có chút thận trọng, thế nên nếu giết bọn này trước cổng thành Vân Ngục thì sẽ có những trở ngại lớn với mục đích của hắn. Nếu như ngươi có năng lực đánh thắng lão phu, thì việc này xem như kết thúc, thế nào? Lão nhân áo nho đột nhiên cười nhạt hỏi Lôi Cương, vẻ lãnh đạm trên mặt Lôi Cương chậm rãi thu liễm lại, nhìn chằm chằm lão nhân áo nho một lúc, rồi gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, chiến đấu. Những tu luyện giả đứng xem xung quanh đều nhìn ra được tu vi của Lôi Cương và Nho Y lão nhận, cũng minh bạch chênh lệch trong đó. Vì thế bọn họ thấy Lôi Cương gật đầu đồng ý tiếp chiến thì trên khuôn mặt đều xuất hiện chút tiêu ý. Mà ở cửa Vân Ngục Thành ngày càng đông người tụ tập lại, trong đó đại đa số là phàm nhân cùng với tu luyện giả cấp thấp. Đương nhiên cũng có một vài tu luyện giả tu vi bất phàm trong đó a. Lôi Cương không hề để tâm việc những người xung quanh đang chế nhạo hắn, hai mắt ngưng trọng nhìn lão nhân áo nho. Bản thân hắn chỉ có tu vi cương quân địa giai, mà lão nhân này tu vi lại là cương hoàng thiên giai, chênh lệch giữa hai người là rất lớn. Lần đầu tiên chân chính quyết đấu với cao thủ cấp cương hoàng thiên giai, nội tâm Lôi Cương cũng có chút do dự, thế nhưng lúc này ý chí chiến đấu của hắn bốc lên, khí huyết toàn thân sôi trào trong nháy mắt. Cương khí cháo, lồng, nội kình cháo nhanh chóng ngưng tụ lại, hắn liền nhìn chằm chằm lão nhân áo nho ở đối diện. Khóe miệng lão nhân hơi nhếch lên, hiên lên một nụ cười nhà, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhắm hướng Lôi Cương xông tới, thế nhưng được nửa chặng đường thì bỗng biến mất. Đồng tử của Lôi Cương co rút lại, ánh sáng tam sắc trên thân hư kiếm càng lúc càng thịnh. Bỗng nhiên trên khóe miệng Lôi Cương xuất hiện nụ cười nhà, đồng tử nhanh chóng thả lỏng, hai tay cầm hư kiếm nhanh chóng quét ngang ở phía trên, công kích cường đại cuộn trào mãnh liệt theo hư kiếm bạo xuất ra. Mà theo một kích đánh ra của Lôi Cương, thân thể của lão nhân áo nho cũng hiện ra ở trên hư không. Thấy một kiếm này của Lôi Cương, lão nhân áo nho thực không thể tin được, thân thể nhanh chóng bay ngược lại, bắn vào không trung, né được một kích. Một đòn của Lôi Cương liền cản được bước tiến của lão nhân, nhưng hắn vẫn không có thả lỏng, vì lão nhân áo nho lại biến mất thêm lần nữa. Lôi Cương nhìn chằm chằm bầu trời, hắn mơ hồ cảm giác lão nhân này còn ở đó. Những tu luyện giả vây xem đều lui lại khoảng một cây số, quan sát trận chiến. Bọn họ cũng giống Lôi Cương đều nhìn về phía hư không, đợi một kích mạnh mẽ giáng xuống. Bỗng nhiên, trong hư không đột ngột xuất hiện một lưỡi đao khổng lồ dài đến cả trăm trượng, uy thế cực kỳ cường đại. Không khí xung quanh không ngừng dao động mạnh, kinh động không ít cường giả của Vân Ngục Thành. Nội tâm Lôi Cương cảm nhận được uy áp, công kích thật mạnh a. Lôi Cương hít hơi, hư kiếm trong tay từ ba màu bỗng chuyển hóa thành màu tím nhàn nhạt. Một lúc sau, thanh hư kiếm không ngừng to lên, trên thân chỉ còn thuần một màu tím. cương khí hòa cùng nội kình trong cơ thể lôi cương nhanh chóng dồn về hư kiếm. Trong hư không, công kích cực mạnh ầm ầm hướng lôi cương đè xuống, như thái sơn áp đỉnh. Hây! Lôi cương quát mạnh một tiếng, chân phải đạp mạnh xuống đất. Trên mặt đất bằng phẳng lúc đầu liền xuất hiện một hố sâu, mà thân thể của hắn cũng biến mất tại chỗ. Ngay lúc đó, một đạo tử sắc ánh sáng oanh kích về phía cự nhận trong hư không. Hắn muốn ngạnh kháng cùng với cương hoàng thiên giai. Người này cho rằng bản thân hắn là cường giả cương hoàng hà. Không ít tu luyện giả vây xem đang không ngừng tư hỏi, mà bản thân lại không hề tự chủ, nắm chặt hai tay, nín thở, khuôn mặt ửng hồng ngửa đầu nhìn lên trời. Khai thiên, thức thứ 26, lôi cương thét to, đồng tử co rút lại, không gian dao động mãnh liệt. Oanh, một tiếng nổ mạnh ở phía trên bầu trời thành vân ngục, một đạo chấn động khủng khiếp lan ra bốn phương tám hướng. Khi lan đến phía phàm nhân và tu luyện giả ở bên dưới thì một bóng người hiện lên chỗ đại môn của thành vân ngục. Hai tay gã không ngừng kết thủ quyết. Trong nháy mắt khi đạo chấn động lan tới chỗ mọi người thì một đạo kết giới lấy gã làm trung tâm, bao phủ cả cây số xung quanh. Phanh phanh phanh. Hàng loạt những âm thanh như mưa rào oanh kích lên mặt đất. Kết giới rung chuyển mãnh liệt. Thế nhưng cuối cùng nó cũng hề bị nghiền nát. Đông đảo phàm nhân và tu luyện giả đều thở phào nhẹ nhõm, nếu như chấn động này đánh vào họ thì hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng được. Không ít ánh mắt nhìn về phía thân ảnh ở trước đại môn thành vân ngục, mọi người đều nghi hoặc, người này họ chưa từng gặp qua a. Lúc chấn động khủng khiếp kia tiêu thất, trên bầu trời hiện ra hai thân ảnh đang giằng câu, khóe miệng lôi cương đã xuất hiện vết máu, nội tâm khủng hoảng, cương hoàng thiên giai thật đáng sợ. Lúc này xem ra hắn vẫn chưa thể chân chính chống đối được a. Một kích cường đại kia, hắn đã vận dụng tử hồn thí thần trảm kết hợp với thức thứ 26 của khai thiên cũng chỉ mới có thể trung hòa được thôi. Xem ra, lúc trước hắn lĩnh ngộ được 16 thức đầu của khai thiên còn chưa đủ a. Không chỉ có lôi cương hoảng sợ, trong lòng lão nhân áo nho cũng bất khả tư nghị. Lấy tu vi cương quân địa giai của tiểu tử kia thế mà ngăn được một kích của hắn. Bản thân hắn là cương hoàng thiên giai, tại thành vân ngục trong cùng cấp bậc cương hoàng gần như là không có đối thủ a, có thể nói là đệ nhất nhân dưới cương đế. Mà lúc này, một kích cường lực của hắn lại bị một tên cương quân địa giai nho nhỏ cản phá được. Lão nhân áo nho thật sự không thể tin tưởng vào việc xảy ra trước mắt. Mà tên vừa xuất hiện tại đại môn của thành vân ngục cũng thâm ý đánh giá lôi cương. Lão nhân áo nho nhìn lôi cương, trong mắt lóe những tia bất định, rồi hắn cao giọng quát, ngươi cũng được lắm. Thế nhưng, hôm nay lão phu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Nói xong, lão nhân cầm tế kiếm trong tay, lấy thế sét đánh công kích tới trước. Khóe mắt lôi cương giật giật, thu hồi hư kiếm vào trong cơ thể, cảm thụ được sự sắc bén không gì sánh được của phong nhận. Nội tâm chợt động, thân thể lui lại một bước, hai tay như lợi chảo trực tiếp bắt lấy tế kiếm. Thế nhưng, lão nhân áo nho không phải là Lý Đại Mãng, hai tay lôi cương cẩn thận để bắt được tế kiếm. Bỗng một cổ cường lực oanh kích khiến cổ tay hắn tê dần, hai tay buộc phải buông lỏng, tế kiếm nhanh chóng được thu hồi lại, mà thân thể của lão nhân áo nho đã biến mất trước mắt lôi cương. Hai mắt lôi cương ngưng trọng, chăm chú quan sát, hai tay nắm chặt thành quyền. Bỗng nhiên thân thể hắn chuyển động, khóe miệng xuất hiện nụ cười nhạt, không nhìn tới tế kiếm đang nhằm hướng bụng hắn công kích. Hai nắm tay hiện lên ánh sáng màu vàng như một con thần long đánh mạnh về phía tế kiếm. Đinh! Một âm thanh thanh thúy vang lên, hai tay lôi cương chỉ cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén không gì sánh được đang không ngừng phá hủy cương khí cháo và nội kình cháo, đâm vào da thịt hắn. Bỗng nhiên sâm bạch cốt xuất hiện trên người lôi cương, nhanh chóng bao phủ xong quyền của hắn. Mà lực đạo ẩn chứa trên quyền đầu của lôi cương cũng khiến lão nhân áo nho phải lui lại vài bước. Trong lòng càng thêm kinh hãi, lực đạo thật quá sức đáng sợ. Ngay lúc này trước mắt lão nhân áo nho xuất hiện một cảnh tượng khó quên. Thân thể lôi cương không ngừng biến đổi, toàn thân được bao trùm trong một lớp xương. Đây là cái gì? Lão nhân áo nho kinh ngạc thầm nghĩ. Anh! Lão nhân áo nho bỗng nhiên nghe được một âm thanh vang lên. Nhìn hai cánh tay to đang công tới, lão nhân áo nho kinh hãi, bản thân cảm thấy bị uy hiếp. Một cương quân địa giai nho nhỏ thế nhưng lại có thể đem lại cho hắn một cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt thế sao? Lão nhân áo nho không hổ là thân kinh bách chiến, trong nháy mắt liền ngưng tụ cương khí cháo bao phủ toàn thân, tế kiếm trong tay ngâm lên một tiếng, hương phía lôi cương quét ngang một cái. Phanh! Một tiếng thanh thúy vang lên, khuôn mặt lão nhân áo nho trắng bệch, như bay ngược ra sau tới mấy thước mới ổn định lại. Nhìn thấy cương cháo của bản thân bị một quyền đánh nát khiến hắn không khỏi kinh hãi. Hai mắt nhìn chằm chằm địch nhân ở phía trước. Không, lúc này không thể gọi cái thứ đằng trước là người nữa, phải là quái vật mới đúng. Một thân toàn là xương màu sâm bạch, như một bộ lân giáp làm bằng xương vậy. Song trưởng cực lớn cùng với thân thể trải đầy cốt giáp thoạt trông có vẻ khá hoạt kê. Thế nhưng, lúc này chẳng ai cười nổi. Vẻ mặt như dại ra nhìn chằm chằm quái vật đang lơ lửng trong hư không. Vị cao thủ đang đứng ở đại môn của thành Vân Ngục cũng ngây dại nhìn quái vật ở trên không. Thật là một chiến giáp đáng sợ a. Người này lẩm bẩm nói. Mà lúc này, có không ít tu luyện giả từ trong thành Vân Ngục bay ra. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 239, lão nhân áo xám, dừng tay. Một tiếng quát lớn từ trong thành Vân Ngục vọng đến, vài thân ảnh hiện lên ở đại môn của thành Vân Ngục, tất cả đều mang vẻ mặt giận dữ nhìn cuộc đại chiến ở đằng trước. Ở thành Vân Ngục có rất nhiều tu luyện giả đang bế quan tu luyện cũng bị đánh thức bởi cuộc đại chiến này a. Bỗng một giọng nói già nua cản tất cả bọn họ lại. Cứ để cho bọn họ chiến đấu tiếp đi. Mấy người đều cùng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía lão nhân áo xám. Tất cả như bị sét đánh, thân thể chấn động, khuôn mặt biến đổi liên tục. Một lúc sau, cả đám đều dừng lại, đứng ở đằng sau lão nhân, cùng quan sát trận chiến. Lôi cương cùng với lão nhân áo nho đều không có nghe được tiếng dừng tay, nhưng những người trong kết giới đều nhất thanh nhị sở, quay lại nhìn những người đang đứng ở phía đại môn, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ, trận đại chiến này xem ra phải kết thúc ở đây rồi. Thế nhưng khiến cho bọn họ thật sự kinh ngạc là những người này không hề tiếp tục ra tay ngăn cản, mà đều đồng loạt dừng lại quan đấu. Càng ngày càng nhiều cường giả tu tập ở đại môn thành Vân Ngục, có nhiều tu luyện giả vẫn còn kinh nghi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những tu luyện giả xuất hiện thuộc phe thành Vân Ngục thì trừ tên vẫn đứng duy trì kết giới ra, tất cả đều đứng phía sau lão nhân áo xám. Không biết đó là cử chỉ vô ý hay còn nguyên nhân gì khác, nên không ít tu luyện giả đều âm thầm ghi nhớ dung mạo của lão nhân áo xám. Thật ra, Lôi Cương lúc này cũng đang cười khổ hắn không hề triệu hoán ra cốt giáp. Thế nhưng chính lúc sử dụng xong quyền thì cốt giáp tự động đi ra, không hề có đau đớn gì, hoàn toàn khác lúc trước. Cốt giáp bao phủ toàn thân, trong cơ thể Lôi Cương tràn ngập lực lượng hơn cả trước kia. Đây là lần đầu sau khi được sấm trước hủy đi SG luyện thể triệu hoán ra cốt giáp, nên lúc này khi mặc cốt giáp đã cường hóa, hắn cảm nhận được lực tấn công và lực phòng ngự tăng lên cả chục lần. Giờ đối mặt với lão nhân áo nho, hắn có 5 thành nắm là có thể thắng, đó là một tỷ lệ mà nếu các tu luyện giả biết được thì sẽ cực kỳ khiếp sợ, nghe quá mức khiếp người a. Chống ngực của lão nhân áo nho đập mạnh hơn vài phần. Hai mắt ngưng trọng quan sát người thanh niên mà lúc này toàn thân đều được bao phủ trong sâm bạch cốt giáp, không hề có một khe hở nào. Nội tâm của lão nhân áo nho thật sự cảm thấy bị uy hiếp. Đối với những chuyện xảy ra ở đại môn thành Vân Ngục hắn không dám phân tâm quan sát chi tiết. Thế nhưng đã qua một lúc lâu như thế mà vẫn không thấy có người ra ngăn cản thì lão nhân áo nho đã minh bạch. Nếu hắn đánh thua trận này thì sẽ nhận cùng lúc hai hình phạt a. Lão nhân áo nho giờ đây đang thầm mắng thằng cháu Lý Đại Mãng lại đi trêu chọc một thanh niên thần bí như thế này a. Nghĩ như vậy nên lão nhân áo nho bộc phát hết toàn bộ khí thế, không hề giữ lại. Khí thế cường đại như một ngọn núi lớn không ngừng đè ép Lôi Cương, mà Lôi Cương lúc này lại đang mỉm cười. Tuy nhiên do toàn thân được cốt giáp bao phủ nên chẳng ai thấy được, DG, trừ tác giả, dịch giả và bạn đọc. Thân thể của lão nhân áo nho vừa động thì thân ảnh của Lôi Cương đã biến mất. So ra hắn còn nhanh hơn lão nhân áo nho vài phần a. Phanh! Trên không trung vang lên những tiếng va chạm liên tiếp. Những khán giả ở đây không có mấy người theo kịp diễn biến của trận đấu. Thế nhưng trong mắt lão nhân áo xám đang đứng ở đại môn thành Vân Ngục không ngừng xuất hiện sự kinh ngạc. Khóe miệng khẽ nhếch lên, mang chút khiếp sợ. Chiến giáp thật đáng sợ, nhờ vào nó, hắn có thể vượt giai tiếp chiến được tu luyện giả cương hoàng thiên giai. Thật khó có thể tin được. Lão nhân áo xám lẩm bẩm, mà những cường giả phía sau nghe vậy đều chấn động. Trong bọn họ cũng có không ít người theo không kịp diễn biến của trận chiến A. Bang bang. Mỗi lần có một thanh âm va chạm vang lên thì trên kết giới lại xuất hiện những gợn sóng. Hơn 10 tiếng sau, hai đạo thân ảnh trên hư không mới tách nhau ra. Hai người không ngừng giằng co, thế nhưng khóe miệng của lão nhân áo nho đã xuất hiện vết máu, mà hai tay thậm chí là toàn bộ thân thể lại đều hơi run run. Mà trên cốt giáp của Lôi Cương đã xuất hiện chút vết tích, nhưng nhìn chung là không đáng lo ngại. Lúc này Lôi Cương tràn đầy tự tin. Lần va chạm này đã khiến Lôi Cương càng cảm nhận hơn nửa sự cường đại của cốt giáp. Công kích cực kỳ sắc bén của lão nhân áo nho cũng không thể công phá được phòng ngự của cốt giáp A. Nhưng Lôi Cương cũng minh bạch, muốn thắng lão nhân áo nho trong thời gian ngắn là không thể. Cương Hoàng Thiên Giai không hề đơn giản như thế. Dừng tay đi. Đang lúc Lôi Cương trầm ngâm suy tính thì kết giới ở dưới bỗng biến mất. Lão nhân áo xám cũng chậm rãi đi về phía trước. Bỗng biến mất, rồi xuất hiện một cách quỷ dị bên cạnh Lôi Cương. Hai mắt sắc bén không ngừng đánh giá hắn. Chứng kiến lão nhân áo XSMD xuất hiện, Lôi Cương cũng chậm rãi thu hồi cốt giáp vào trong cơ thể, khôi phục lại hình dạng bình thường. Hắn cũng chậm rãi đánh giá lão nhân áo xám, nội tâm âm thầm cảnh giác. Lão nhân này, hắn nhìn không thấu a. Không sai, cho dù không hề có chiến giáp kỳ dị kia, với tu vi cương quân địa giai thì sức chiến đấu của ngươi cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa trong tương lai ngươi sẽ còn cường đại hơn nữa. Có phải ngươi tu luyện thể tu bí quyết không? Hai mắt lão nhân áo xám trông có vẻ mờ đục thế nhưng lại có thể như nhìn thấu được Lôi Cương. Lời nói của lão nhân áo xám đã khiến Lôi Cương hết sức kinh ngạc. Suy tư một chốc, Lôi Cương gật gật đầu nói, tiền bối. Tiểu tử xác thực có tu luyện một loại bí quyết thể tu. Trên khuôn mặt của lão nhân áo xám xuất hiện chút tiêu ý, gật đầu nói, trước đây lão phu có một lão bằng hữu, tại phương diện thể tu đạt tới mức đăng phong tạo cực, nếu như hắn gặp được ngươi, sợ rằng bằng mọi giá sẽ thu ngươi làm đồ đệ a. Đáng tiếc, hắn đã mất tích vô số năm rồi. Tiểu tử, ngươi có bằng theo lão phu tu luyện hay không? Lôi Cương sửng sốt, theo lão nhân này tu luyện, ý là bái ông ta làm thầy sao? Hắn tới đây chủ yếu là tìm tiểu giác a. Hơn nữa, hắn đã có sư tôn rồi, không hề có ý bái sư nữa. Lôi Cương có chút do dự nhìn lão nhân áo xám, mà lão nhân cũng thấy được sự do dự của hắn nên chậm rãi nói, lão phu cũng không có ý thu ngươi làm đồ đệ, chỉ là thấy ngươi làm lão phu có chút tưởng niệm lão bằng hữu khi xưa a. Cũng như lão phu thấy được tư chất bất phàm của tiểu hữu, có chút ý muốn hướng dẫn, nếu như tiểu hữu đã không muốn, lão phu cũng không miễn cưỡng. Nghe được lời này của lão nhân, sự đề phòng của Lôi Cương cũng giảm đi không ít, ý nghĩ liền vận chuyển, ở đây là một không gian hoàn toàn xa lạ với hắn, mà bản thân lại kết thù với lão nhân áo nho, nếu như lúc này có được một chỗ dựa vững chắc thì cũng tốt a. Vừa nghĩ đến đó, hắn lập tức gật đầu nói, tiền bối, nếu như có thể nhận được sự hướng dẫn của người, đó là phúc của tiểu tử a. Tốt, tốt. Lão nhân áo xám nhìn Lôi Cương đầy tán thưởng, lập tức vươn bàn tay phải như bộ xương khô ra, nắm lấy vai Lôi Cương nói, lão phu mang ngươi đến chỗ trước đây của lão bằng hữu, hẳn là hắn lưu lại không ít những thứ hữu ích với ngươi. Lão nhân áo xám mang Lôi Cương rời đi khiến cho những tu luyện giả vây xem đều há hốc, ngây đơ cả người. Mà lão nhân áo nho chịu không ít thương tích, cực kỳ tức giận, có ý muốn lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của lão nhân áo xám, hắn liền có chút do dự. Cả đám cường giả đứng ở đại môn thành Vân Ngục đều nhìn theo hướng lão nhân áo xám rời đi. Động tác này càng khiến cho những tu luyện giả ở phía dưới cảm thấy hoảng hốt. Tò mò, không biết lão nhân áo xám này tại thành Vân Ngục có địa vị gì?